Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và ông ấy vẫn dám đi một mình. Chuyện ở hồ này không có gì to tát cả. Ông nói như vậy. Hồi đó đi châm, có tí men rồi nên không sợ gì hết. Theo lời anh Toàn thì đêm đó, ông ấy châm cá bình thường thôi. Vẫn có cá, vẫn có lươn và vài con ốc bươu. Nhưng có điều tới khúc giữa hồ thì thấy cái gì đen đen ngồi trên bờ nhìn mình. Đống đen đen đó nhỏ thôi, nhìn như kiểu một đứa trẻ đang ngồi xem ông châm cá vậy. Ông ấy vẫn châm thôi. Tới lúc đi dọc bờ thì nó đi theo, lặng lẽ chẳng nói chẳng rằng, cứ đi theo nhìn vậy thôi. Ông này biết là gì rồi, con cá nhà ai lại cho ra ngoài vào giờ này. Chỉ có thể là... Thôi kệ, nó không làm gì mình thì mình cũng để mặc kệ nó thôi. Đêm đó châm xong ông đi về. Thằng nhỏ đi theo ông một đoạn rồi biến mất. Ông mới tự cảm thấy như vậy vì không dám nhìn lại đằng sau. Anh Toàn kể thêm, có lần đi châm ông ấy đụng phải thứ gì đó mềm mềm mà về hai cái vai bị bầm tím. Qua ngày hôm sau thì đổ bệnh nằm liệt giường hai ngày liền. Và có lần ông ấy bị xoa đầu gần chỗ hồ sen. Còn một chuyện nữa mà ông ấy không chịu kể là chuyện đêm mưa. Dường như ông ấy không muốn kể lại, chỉ lúc uống từng từng bột miệng rồi nói ra thôi. Phần 9. Mộ Hướng Đông, cái lồng không còn. Câu chuyện này liên quan tới gia đình một người trong xóm, là gia đình của ông Tùng. Khi ông Tùng mất, con cái coi thầy ở đâu không biết. Hay là thằng con thứ bảy của ông tự coi bói mà đi làm mộ Hướng Đông cho cha. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Sau khi ngôi mộ được làm xong thì tự dưng có đàn rắn lửa bò quanh mộ, rồi lên mộ mà nằm, đuổi kiểu nào cũng không đi. Bình thường cứ xua là nó đi ngay, hoặc đêm nó lì, chỉ cần lấy dầu hỏa đổ lên người nó là nó sẽ bỏ đi. Rồi mấy tháng sau thì mộ bị sét đánh nứt đôi ở giữa theo chiều ngang. Còn ông Tùng không hiểu vì sao chẳng chịu sửa mộ lại, cứ để như vậy. Kế tiếp thì vợ ông Tùng mất. Vài năm sau thì thằng con thứ bảy, mọi người hay gọi là ông Bảy Tùng, tiếp quản căn nhà này của ông. Hồi trước ông Bảy Tùng đàng hoàng lắm, nhưng sau khi về ngôi nhà đó thì tự dưng nghiện rượu nặng, ngày nào giờ nào cũng có hơi men trong người. Ông rất hay nói làm nhảm gì đó một mình. Ai hỏi ông ngày nào cũng uống rượu một mình mà không chán à? Ông ấy bảo ông uống với bạn mà, có phải uống một mình đâu mà chán. Từ đó cũng sinh ra vụ việc vợ con ông bắt đầu đánh đập ông. Cá biệt có hôm còn cho ông vào cột nhà để đánh nữa. Ông cứ như vậy được vài năm thì vợ con dọn xuống nhà mới ở đường làng, bỏ ông ở lại một mình trong căn nhà của ông Tùng. Có hôm ông ấy đói, vô nhà em mua đồ ăn, mà tiền đâu để mà mua. Nhà em thấy tội nên cho luôn. Sống vất vưởng vài năm thì ông ấy mất. Chết đói mọi người ạ. Thời này rồi mà còn để chết đói. Người ta bảo khi phát hiện ra thì ông co quắp người lại, mặt nhợt nhạt, trắng bệch. Từ đó căn nhà chuyển giao cho bà Mười Tùng, con gái út của ông Tùng. Người ta hay gọi là bà Mười Khùng vì bà hơi từng từng. Nhưng em sẽ kể về căn nhà và bà này sau. Bây giờ em sẽ kể về ông Tám Tùng. Ở làng hay gọi là ông Tám Nổ, còn nơi khác gọi là Tám Bể. Vì ông vào Sài Gòn làm ăn, sạt nghiệp vỡ nợ nên bỏ về quê. Ông Tám Tùng hồi đó làm ăn vất lắm. Những năm 98-99 mà ông có gì động, nhà hai tấm, có điện thoại bàn thì oách lắm. Nhưng từ khi ông Tùng mất, sự nghiệp của ông này bắt đầu đi xuống rõ rệt. Bán đất, đầu nợ, đi buôn lậu bị bắt. Nghe đâu là ông ấy nuôi ngải, rồi đi lừa đảo người ta. Từ khi làm cái mộ đó thì ngài quay sang cắn trả ông Tám. Bây giờ thì ông ấy về quê nuôi heo. Nhưng ông ấy rất giỏi, máy cơ khí gì ông ấy cũng tự làm được cả. Nhưng có điều ông có bốn bà vợ lận, bà nào cũng ở với ông chưa được 3 tháng là cuốn gói mà đi. Về cái nhà ông Tùng, đối diện nhà ông Tư luôn, nhưng ở xa lắm. Nó ở gần hồ sen của làng. Sau nhà là mảnh đất giữ của ông Hai Nhàn. Mảnh đất này thiêng lắm. Thằng nào vặt mít trộm về ăn cũng bị kêu chày cả tuần. Rồi thêm mấy vong ở đó cứ vất vưởng hù dọa nên phải bỏ đi làm nhà ở nơi khác. Từ dạ bà Mười về thì bà hay bảo có cái gì đó hay cù chân bà lúc ngủ. Khi lại có ai đó đứng cạnh giường bà để nhìn vào, lúc thì lại nghe tiếng động lạ trong nhà. Tuyệt nhiên chỉ có mình bà ở căn nhà đó. Có người thì khen bà can đảm, có người lại bảo bà tưng tửng nên không sợ ma. Có người lại bảo ở một mình giữa đồng lại trốn lắm mà nhiều quỷ. Có ngày nó vào nhà vật cho lúc nào không biết. Lời ấy đã ứng nghiệm. Một hôm đang trưa thì bà chạy ra khỏi nhà, mặt hớt hải vừa đi vừa la lớn. Có ma, có ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net